Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 1 giới thiệu nhân vật quyển 1, góc truyện audio.com. Nó Mã Linh Nhi 15TV đẹp trong sáng như một tiên nữ, đôi mắt trong veo thuần khiết. Đôi môi nhỏ nhắn căng mọng làm người ta chỉ muốn chạm vào, làn da trắng không tì vết mịn màng luôn cười tươi nụ cười như ánh nắng ban mai thu hút mọi người. Cậu 20T, Mã Thiên Lâm là một người ít nói lạnh lùng rất đẹp trai. Anh 21T. Mã Thiên Vũ một người độc ác tàn nhẫn cực vẻ đẹp trai như một ma vương. Hắn 22T, Mã Thiên Minh là một người anh cả tính tính khó đoán đẹp trai. Một cô gái như nó sẽ chọn ai đây? Cách chương.